cùng viên lão bản đi vào trong hậu đường, nơi này cũng là nơi trước kia bộ tranh giao dịch với viên lão bản, bất quá lúc này, trong phòng còn có một nữ nhân ăn mặc hoa lệ, bên cạnh nàng còn có một nha đầu tướng mạo không tệ, hẳn là nha hoàn hầu hạ của nàng. Công tử, ta tìm ngươi chủ yếu là muốn hỏi xem trong tay ngươi còn có da lông yêu thú tốt nào không, vị khách nhân này muốn mua đồ tốt, giá cả không thành vấn đề. Vào lúc này viên lão bản lên tiếng, đồng thời chỉ vào một người. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn, trong tay bộ tranh khẳng định có đồ tốt, không có khả năng là loại như lần trước, một hai cái còn dễ nói, đằng này số lượng bộ tranh bán ra không hề ít. Là ngươi, khi bộ tranh còn chưa trả lời, nữ nhân trong phòng kia đã nhảy dựng lên, chỉ vào bộ tranh lớn tiếng nói. Bộ tranh nhìn nữ nhân trước mặt, cách trương,